Chiến thần bất bại, chương 4928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4928, hắn đã trở thành động vật trong sở thú. Từng tốp du khách đến nhìn ngắm, thi thoảng còn bình phẩm vì hắn ben đầu hắn còn tức giận mắng vài câu, nhưng sau khi bị người ta ném mấy trăm quả trứng thối vào người, Ngạo Dương cũng không còn nổi giận nữa, thực lực mạnh hơn người. Mặc dù bình thường chỉ cần giơ tay lên là có thể giết được đám người bên dưới không sót một người, nhưng bây giờ ngay cả động ngón tay cũng là một khao khát với hắn, chứ đừng nói gì giơ kiếm giết người. Điều khiến hắn không hiểu nhất là Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên lại không ai đến như thể không có ý định cứu hắn về. Một hai ngày còn có thể nói được, chứ đã nửa tháng qua rồi, lòng Ngạo Dương trùng xuống, lẽ nào ngay cả thầy cũng bỏ rơi mình sao? Thật ra hắn nào biết ngay cả Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng không thể phá giải trận pháp không gian mà Tiêu Chính Văn sử dụng, dù Dạ Ma Thiên có đến cũng chỉ có thể mất mặt trở về thôi. Đây cũng là cái bẫy mà Tiêu Chính Văn cố ý tạo ra cho Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên, còn có nhảy xuống hay không là vấn đề của họ. Một đêm tối sau nửa tháng, bỗng xuất hiện luồng sáng chói mắt, dường như sao trên trời cũng không thể so được. Cùng lúc đó vô số vầng sáng bao trùm lấy nửa đông vực, hiện tượng thiên nhiên này lại lần nữa gây ra chấn động. Không ít người đều lầm tưởng là người của chư thiên thần giới đến cứu Ngạo Dương, đều chạy đến nước Tề, nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng. Sáng sớm hôm sau tin tức này mới được chứng thực, hóa ra là một cụ tổ của nhà họ Khổng, thành công kéo dài thọ nguyên, hơn nữa thực lực lại khôi phục đến thiên cảnh cấp 6. Tin tức này lập tức được truyền đi khắp vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí có không ít người ở đông vực há hốc mồm khi nghe tin này. Đó là thiên cảnh cấp 6 đấy, đến được cảnh giới này, nếu thọ nguyên sắp hết thì chỉ có thể đợi chết. Sau đó lại thêm một tin tức bùng nổ nữa, hóa ra là cụ tổ nhà họ Khổng đầu hàng chư thiên thần giới, hơn nữa đã chủ động chạy sang chư thiên thần điện vào nửa tháng trước. Không chỉ kéo dài thọ nguyên thành công mà còn khôi phục thực lực ở thời kỳ mạnh nhất. Mấy người Long Nguyệt bên Đế Khư đã bận suốt nửa tháng cuối cùng cũng đăng ký xong cho đám người ồn ào muốn gia nhập điện thần Long. Tần Lương Ngọc và mấy người Long Hình vẫn ở trong khu nhà ở Đế Khư, uống trà trò chuyện với Tiêu Chính Văn. Nghe nói là một cụ tổ nhà họ Khổng được họ thành công kéo dài thọ nguyên. Tần Lương Ngọc nghiêm túc nói, mặc dù Ngạo Dương thua trong tay Tiêu Chính Văn, còn bị xem là vật phẩm triển lãm ở nước Tề, nhưng chư thiên thần giới cũng có thủ đoạn của mình. Cách chương.